Thiên Lục Vũ Trụ, chương 90, C90, Tử Đàn Yêu Thú Không Hoàn Chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía chỗ phát ra dao động, nơi đó có một viên đan kỳ dị, viên đan này có màu tím, dường như phía trên còn có từng luồng dao động huyền diệu. Lên viên đan không có dao động phát ra, nhưng mà lại có một loại dao động làm cho Lý Phong cảm thấy quen thuộc, là dao động của tinh thạch tử tính. Lý Phong hơi cảm ứng một chút, nháy mắt nghĩ tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh thạch tử tinh kia, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Này chẳng lẽ là tử đan yêu thú? Tử đan yêu thú, đây là thứ mà mãnh thú co cấp bậc ít nhất là đan nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể hình thành. Mà lúc trước cha hắn từng nói, tinh thạch tử tinh có thể trợ giúp đột phá đó là bởi vì được hình thành từ tử đan yêu thú. Phải biết rằng, tử đan yêu thú có thể trợ giúp đột phá cảnh giới. Tử đan yêu thú hoàn chỉnh, thậm chí có thể khiến cho tu luyện giả ở vào luyện thế cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong dễ dàng đột phá đến tiên thiên cảnh, xác suất thành công 100%. Đây là loại bảo vật quý giá cỡ nào chứ? Tuyệt đối là thứ mà bất kỳ một thế lực nào cũng đều vô cùng khát vọng có được. Trước mặt thế mà xuất hiện một viên, rào, nhìn thấy Lý Phong xuất hiện, hai mãnh thú này liền trực tiếp từ bỏ đánh nhau, nhanh chóng đánh về phía kẻ ngoại lai là Lý Phong. Nhìn thấy hai mãnh thú đánh tới, vẻ mặt Lý Phong không thay đổi, vung khai sơn quyền pháp, giống như hai cái chùy lớn hung hăng ném tới. Răng rắc, mãnh thú giống như tê giác và mãnh thú có thân hình vô cùng nhỏ dài nhận một đấm của Lý Phong, dòng cơ thể truyền đến một tiếng giòn vang, thân hình trực tiếp bị đánh bay, sau đó liền rơi xuống mặt đất, không còn nhúc nhích. Khai sơn quyền pháp, quyền kinh phát ra, thậm chí có thể xuyên thấu thân thể. Lúc này nội tạng của chúng nó đã bị Lý Phong hoàn toàn đập nát, một kích mất mạng. Sau khi đánh chết hai mãnh thú này, bóng dáng Lý Phong lóe lên, nhanh chóng đi tới chỗ viên tử đan kia. Là không hoàn chỉnh, nhìn kỹ tử đan, Lý Phong hơi nhíu mày. Toàn bộ tử đan trước mặt gần như hoàn toàn khô quất, chỉ phát ra dao động mỏng manh. Đây nhất định là tử đan yêu thú, nhưng mà không biết đã qua bao lâu rồi, tử đan yêu thú này đã sắp hoàn toàn biến thành phế đan rồi. Lý Phong xem xét một chút, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Lúc trước Lý Thiên Dương từng nói, tử đan yêu thú hoàn chỉnh có thể trợ giúp trực tiếp đột phá từ luyện thể cảnh tầng thứ 9 đến tiên thiên cảnh, hơn nữa xác suất 100%. Nhưng mà xem dáng vẻ của tử đan này, hiệu quả chưa đến 10%, đoán chừng tác dụng còn không bằng tinh thạch tử tinh. Trong lòng nghĩ, Lý Phong cầm tử đan này lên, vào lúc hắn cầm tử đan, điểm sáng thần bí chỗ trái tim hẳn bỗng nhiên dao động kịch liệt lên, dường như muốn hấp thu năng lượng của tử đan. Dao động này dường như có chút tương tự với lúc trước. Cảm nhận được dao động này, trong lòng Lý Phong vừa động, hẳn buông lòng áp chế với điểm sáng thần bí. Nháy mắt, một lưỡng năng lượng vô cùng kỳ dị từ bên trong tử đan điên cuồng trào ra, tiến vào trong cơ thể Lý Phong. Theo một tia năng lượng kỳ dị này phát ra, điểm sáng thần bí lập tức phát ra lượng lớn linh lực, theo máu tươi chảy vào khắp các nơi trong thân thể Lý Phong. Dưới sự hấp thu này, dao động khí thế trên người hắn thế mà thong thả tăng lên. Lượng năng lượng này là năng lượng bên trong lệnh bài. Cảm nhận một chút, trong mắt Lý Phong lập tức lộ ra một vẻ khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn hấp thu một lượng năng lượng kỳ dị bên trong lệnh bài ở dược viên, thực lực toàn thân đã tăng lên nhanh chóng. Từ luyện thể cảnh tầng thứ 7 sơ kỳ nhanh chóng tăng lên tới luyện thế cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ. Mà hiện tại, hẳn lại bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chẳng lẽ năng lượng kỳ dị ẩn chứa bên trong lệnh bài kia chính là năng lượng ẩn chứa bên trong tử đan yêu thứ? Hơi ngẫm nghĩ một chút, trong mắt Lý Phong lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cuối cùng hẳn cũng đã tìm ra nguồn gốc của năng lượng bên trong lệnh bài, nhưng mà không biết năng lượng này làm thế nào tiến vào bên trong lệnh bài. Theo năng lượng trong tử đan tràn vào, linh lực thuần túy bên trong điểm sáng thần bí không ngừng phóng ra, bị Lý Phong hấp thu, mà dao động trên người hắn đang không ngừng tăng lên. Thậm chí Lý Phong có thể cảm nhận được thực lực của mình đang tăng lên, hấp thu, trong mắt Lý Phong tràn đầy vẻ kích động, điên cưỡng hấp thu năng lượng kỳ dị bên trong tử đan. Rất nhanh, điểm sáng thần bí lại trở nên ảm đạm, đây là biểu hiện linh lực còn thừa không nhiều lắm. Không hề do dự, Lý Phong nắm chặt tay trái, một gốc cây linh dược nhị phẩm xuất hiện, linh lực trong đó nhanh chóng bị điểm sáng thần bí hấp thu. Trong nháy mắt đã trôi qua một phút, sự tăng lên của Lý Phong rốt cuộc cũng ngừng lại. Hấp thu xong năng lượng kỳ dị bên trong tử đan yêu thú rồi. Lý Phong nhìn tử đan trong tay, lúc này phía trên không còn truyền đến bất cứ dao động gì nữa, đã hoàn toàn biến thành phế đan. Năng lượng ẩn chứa bên trong tử đan này ít hơn rất nhiều so với năng lượng bên trong lệnh bài. Lý Phong lắc đầu, trong lòng có chút đáng tiếc. Hân cảm giác những năng lượng này đoán chừng chỉ được chừng 1/7 năng lượng bên trong lệnh bài. Nắm tay, Lý Phong cảm nhận thực lực của mình một chút. Một lưỡng nội tình điên cường trào ra, Lý Phong cảm thấy lưỡng sức mạnh này tăng lên so với trước ít nhất là 1/10. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, cảm nhận được thực lực của mình, trong mắt Lý Phong lộ ra một tia kích động. Cách chương.